Chương 4883 Nghiệt Trướng. Kiều Kiều, ngươi thực sự có biện pháp giải quyết tổ mẫu này? Cố Tật Lao Thái Thái vội vàng đuổi hỏi nói. Uống thuốc thiện liền có thể đi? Kiều Mộc gật gật đầu. Tổ mẫu, muốn thử một chút ta muốn muốn, đương nhiên muốn. Ăn dược thiện chuyện đơn giản như vậy, vì sao không thử? Mộc Lao phu nhân cười híp mắt thẳng gật đầu, lại nói, ta tiểu tôn nữ nhi nói có biện pháp, cái kia tất nhiên là có biện pháp. Kiều Mộc nhẹ gật đầu. Vợ chồng trẻ cùng lão phu nhân dùng điểm bữa tối, ngày hôm nay lão phu nhân khẩu vị mở rộng, ăn không ít, trên bàn cơm cũng là hoàn thanh tiếu ngự không ngừng. Tuy rằng Kiều Kiều đại nhân toàn bộ hành trình mặt không thay đổi dáng dấp, nhưng không biết vì sao, Lao Thái Thái liền cảm thấy tiểu gia hỏa trương này mặt lạnh không hiểu có chu tờ manh. Lão gia ngại như thế nào thủ tại cửa ra vào một vị ma ma, thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đi theo cái kia ma ma giống như là bị người một cái đẩy tới một bên, đụng phải thứ gì, đau đến kinh hô một tiếng. Cửa xương phòng bị người dùng lực đẩy ra, một cảnh phong đầy người nộ khí đứng tại cửa ra vào. Sải bước đi đến, đầu tiên là không người cho một lão phu nhân thi lễ một cái, mẫu thân. Lập tức lại quay đầu trừng mắt về phía Kiều Mục, hai tử đâu ngươi này nghiệt trướng, mới trở về không đến nửa ngày, giống như này làm sằng làm bậy. Một lão phu nhân tức giận đến dùng sức vô bàn một cái, ngươi làm cái gì vậy? Một sông tới liền hô hô uống một chút một phen, trong mắt còn có thái tử điện hạ tồn tại. A một cảnh phong trong ngọc lan luyện tìm tơ y hắn ái thiếp lúc. Gặp người đã bị quất đến hai gò má sưng đỏ phát nát, đầu góc liền chính là một ngộng. Đi theo hắn lại nghe được Nguyên Quỳnh Nhi khóc lóc kể lể một phen, nói thái tử phi cướp đi con của nàng, không phân tốt xấu liền đánh nàng. Một cảnh phong nghe xong liền càng là giận không chỗ phát tiết. Nay nghiệt trướng, vừa về đến liền muốn tức chết phụ thân của mình đi, bây giờ nghe đến lao phu người như thế một trách mắng, không khỏi âm thầm giật mình, vội vàng đảo mắt hướng ngồi tại bên cạnh bàn. Sắc mặt lạnh phẫn nộ dị thường Mặc Liên nhìn lại. Nhìn thấy Mặc thái tử sắp phát tác thần sắc, một cảnh phong này trong lòng chính là vội vàng một lộ bộ. Có thế hắn vẫn là không nhịn được nắm chặt lại quyền nói, mẫu thân, ta đây là tới đón tiểu bát. Quỳnh Nhi rất là quan tâm nữ nhi, thái tử phi hồ đồ đem tiểu bát mang đến ngài chỗ này, tiểu bát về sau liền để ở ta nơi này nhi nuôi một đoạn thời gian. Một lao phu nhân nhàn nhạt đánh gãy một cảnh phong lời nói. Lời vừa nói ra, không chỉ Nguyên Quỳnh Nhi thần sắc đại biến, liền một cảnh phong cũng nhịn không được lộ ra hơi kinh ngạc ánh mắt. Lao phu nhân Nguyên Quỳnh Nhi kéo giọng nghẹn ngào mới kêu một tiếng. Lao phu nhân liền lạnh lùng hướng nàng bắn xuyên qua một chút, tâm ta ý đã định, ngươi nghỉ muốn lại nói. Để tiểu bát đi theo ngươi như thế cái không ra gì đồ vật, về sau nhân sinh của nàng muốn làm sao? Qua Nguyên Quỳnh Nhi giật mình trừng thẳng ánh mắt. Một cảnh phong càng là kìm nén nuốt ước tử hỏa, hướng tiểu một quát to một tiếng. Lần này ngươi cao hứng vừa về đến liền gây sự im ngay. Mặc Liên ầm ầm đấu bàn đứng lên, con ngươi lạnh như băng chuyển hướng một cảnh phong. Một cảnh phong, ngươi lại mở miệng mắng một tiếng vợ ta, thử một chút đem tiểu bát nuôi ở bên cạnh ta, là ta ý tứ. Một lao phu nhân lạnh lùng nói lời nói, nhìn một cảnh phong một chút, ngươi có ý kiến cùng ngươi cha đi nói. Tiểu mục thi lễ một cái, tổ mẫu, cáo từ trước. Cùng một cặn bã ở lâu một giây. Đều cảm giác hô hấp cu nở dê nhanh đình chỉ. Tiêu Mục lôi kéo Mặc Liên đi ra cửa, cùng vội vã chạy tới Mục Thanh Nhã đánh cái đối mặt. Tiêu Mục ý vị thâm trường nhìn Mục Thanh Nhã một chút, Mục đại phu nhân, hảo thủ đoạn.